cứ như vậy, một lần ra ngoài có thể kiếm được là chuyện rất may mắn. Lôi Cương trầm giọng nói. Quá trình rèn luyện bên ngoài, Lôi Cương biết tìm được một con mồi khó khăn đến mức nào. Nếu như không may mắn, đụng phải một kẻ có thực lực tương đương nhưng lại là kẻ nghèo túng thì cho dù liều chết cũng không kiếm được gì. Chuyện này hai người các ngươi tự đưa ra quyết định. Mặc dù số lượng người tăng lên nhưng quy tắc này cũng phải thay đổi. Nếu không ác nhân sẽ nhân cơ hội mà kiếm lợi. Hơn nữa, sau này, nếu không có gì lại càng khó khiến cho họ cống hiến sức lực. Lôi Cương nói với giọng lạnh nhạt. Hắn biết lúc này, Long Lân Đoàn đã bắt đầu tách khỏi đoàn ác nhân, gần như giống cái thế lực phát triển. Nhưng với một thế lực thì việc phát triển nếu chỉ có sức lực và lòng người thì vẫn không đủ. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương lại hỏi, linh khí của huyết ngục thường xuất hiện từ đâu? Ánh mắt của Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cùng sáng ngời nhưng rồi nhanh chóng tối sầm. Làm sao mà hai người không hiểu ý của Lôi Cương? Trầm ngâm một chút, Luyện Huyền trầm giọng nói, linh khí của huyết ngục đều xuất hiện từ thành địch ngược. Người luyện khí cao cấp trong huyết ngục rất ít ỏi, phần lớn đều nằm trong thành địch ngược. Rất nhiều linh khí được mua từ thành địch ngược hoặc là săn được. Nói như vậy, linh khí của huyết ngục phần lớn là bậc 3, bậc 4. Còn linh khí bậc 5 cũng không nhiều. Ánh mắt Lôi Cương sáng ngời. Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều linh khí bậc 5. Còn linh khí bậc 4 thì có cả ngàn. Lúc Lôi Cương ở trong trận pháp truyền thừa đã lấy được rất nhiều. Linh khí bậc 5 cũng phải tới cả trăm cái nhưng Lôi Cương chưa hề sử dụng. Ta sẽ giao số linh khí của mình cho các ngươi bảo quản. Còn về việc phân phối như thế nào thì là chuyện của các ngươi. Ta hy vọng số người của Long Lân Đoàn tuy nhiều nhưng không đến mức chia bè kết phái. Nếu tháp tu luyện còn thiếu, ta sẽ làm một cái nữa. Lôi Cương nói một cách chậm rãi, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn sâu vào mắt của hai người. Ngay lập tức, hắn vung tay phải lên khiến cho trong đại điện xuất hiện cơ man nào là linh khí bậc 4 và bậc 5. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân nhìn nhau rồi cùng hít một hơi. Ánh mắt Luyện Huyền nhìn Lôi Cương lại càng thêm khiếp sợ và kinh ngạc. Địa vị của Lôi Cương trong lòng y lại cao hơn vài phần. Linh khí mà Lôi Cương bỏ ra cho dù Luyện Huyền cũng phải đỏ mắt. Vốn Luyện Huyền nghĩ người cất tiếng quát, đuổi hai gã cường giả của thành địch ngược bỏ chạy có quan hệ với cương ma. Tới bây giờ, y lại càng thêm tin vào điều đó. Mấy thứ này giao hết cho các ngươi. Còn nữa, đây là toàn bộ gia sản của ta cho nên sử dụng thế nào cũng phải tùy người. Nhất định phải căn cứ vào năng lực của cá nhân mà phân phát. Ai lấy linh khí nào đều phải ghi lại. Ngay cả hai người các ngươi cũng thế. Lôi Cương nói với giọng hết sức lãnh đạm. Vâng, đoàn trưởng, Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân vẫn còn chưa bình tĩnh lại vội vàng trả lời. Lôi Cương gật đầu rồi lại hỏi tiếp. Nghe nói Long Lân Đoàn được một vị cao nhân giúp đỡ. Không biết là chuyện xảy ra như thế nào. Ngươi không biết. Luyện Huyền thốt lên nhưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Thấy Lôi Cương lắc đầu, Luyện Huyền sững sờ, nét mặt trở nên trầm trọng rồi nói một cách chậm rãi. Lão Phu vẫn đoàn người đó có quan hệ với đoàn trưởng. Luyện Huyền chỉ biết cười khổ, trong lòng cảm thấy thất vọng. Vốn y cho rằng có cường giả đó, Long Lân Đoàn sẽ được bình yên. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả đoàn trưởng cũng không biết thì có lẽ đó chỉ là một người có lòng lương thiện mà thôi. Đột nhiên, Luyện Huyền cảm thấy lo lắng. Trước kia không phải là Luyện Huyền không nghĩ tới nhưng trong đầu còn có vị cường giả kia nên cũng chẳng lo lắng. Nhưng bây giờ, sau khi biết được thì trong lòng y cảm thấy nặng nề thậm chí hết sức lo lắng. Long Lân Đoàn luôn bị thành địch ngược để ý. Chỉ sợ một khi biết cường giả kia không rõ lai lịch, bọn họ sẽ giết sạch cả Long Lân Đoàn. Lôi Cương làm sao không nhận ra được suy nghĩ trong đầu của hai người Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân. Hắn khẽ thở dài một cái. Nếu một thế lực không có một vị cao thủ thì nó rất khó có thể mạnh lên. Cho dù thế nào, nếu thế lực có một vị cao thủ tỏa chấn thì như vậy nó đủ khiến cho các thế lực khác e ngại. Mà thành viên cũng chẳng có gì phải e ngại, chỉ cần tu luyện mở rộng thế lực của mình. Các ngươi kể lại chuyện lúc trước cho ta nghe. Lôi Cương trầm giọng nói. Luyện Huyền gật đầu rồi nói. Ngày đó, khi hai gã cường giả cương quân của thành địch ngược thú hống. Ngươi nói trước khi người đó xuất hiện có một tiếng thú giống lên. Lôi Cương ngắt lời Luyện Huyền mà hỏi với một sự kinh ngạc. Đúng, đúng là tiếng thú giống. Chúng ta cũng nghe được. Hơn nữa, chỉ với tiếng giống đó, máu huyết trong người chúng ta cũng phải sôi lên. Người đó thực là khủng bố. Quách Kỳ Vân nói mà vẫn còn sợ hãi. Hiển nhiên là cường giả hôm đó đã khắc sâu vào trong ký ức của họ. Đột nhiên, Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cùng nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh ngạc và suy tư. Lúc này trong lòng Lôi Cương có chút kinh ngạc. Tiếng thú giống, Long Lân Đoàn được cứu. Lôi Cương nghe tới tiếng thú giống liền nghĩ ngay tới đám tiên thú trong rừng thôn ma. Chẳng lẽ bọn họ vẫn để ý tới mình? Sao có thể như vậy? Lôi Cương khẽ thở dài. Bản thân hắn vừa mới đạt tới Cương Vương Huyền Giai đỉnh, khoảng cách vượt lên vẫn còn kém rất nhiều. Các ngươi đi trước đi. Lôi Cương lại thở dài rồi nói. Gương mặt Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân hơi động nhưng không nói gì thêm. Hai người liếc nhìn đống linh khí chất chồng như ngọn núi rồi đi ra, để lại một mình Lôi Cương đang chìm trong trầm tư. Cảnh giới cương quân, còn bao lâu nữa mình mới đạt được tới cảnh giới đó? Lôi Cương hiểu được rằng chỉ cần mình đạt được tới cương quân thì đủ để củng cố thế lực của Long Lân Đoàn, đồng thời cũng điều khiển được rất nhiều tiên thú trong rừng thôn ma. Sau khi thở dài một cái, Lôi Cương mặc dù biết tu vi của bản thân phải nâng cao lên nhanh hơn nữa nhưng cũng không quá nóng lòng. Sau khi đi một vòng quanh Long Lân Đoàn, Lôi Cương tính toán lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của hệ mộc. Nhưng có một tin tức lại phá vỡ ý tưởng của Lôi Cương. Đầu lĩnh của Ỷ Thiên Đoàn, một trong hai đoàn trong huyết ngục đã phát ngôn rằng một tháng sau, huyết ngục sẽ chỉ có Ỷ Thiên hoặc là chỉ có một mình Long Lân. Tin tức này khiến cho cả huyết ngục dậy sóng. Câu nói đó chẳng khác nào đoàn Ỷ Thiên khiêu chiến với đoàn Long Lân. Một là bị đoàn Long Lân nuốt chửng, hai là nuốt chửng đối phương. Rất nhiều người cảm thấy vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cùng chờ đợi trận chiến này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190. Xin giúp đỡ đoàn Ỷ Thiên phát ngôn như vậy cũng không khiến cho đám ác nhân trong đoàn Long Lân kinh hoàng. Thậm chí bọn họ còn có chút mong đợi. Phần lớn trong số họ đều vì vị cao thủ thần bí lúc trước mà gia nhập vào đoàn Long Lân. Còn Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân thì có chút lo lắng. Sự hùng mạnh của đoàn Ỷ Thiên bọn họ cũng đã được nghe thấy rất nhiều. Tên đầu lĩnh của đoàn Ỷ Thiên là một cao thủ mà ngay cả thành địch ngược cũng không dám động tới. Nếu như trước khi Lôi Cương còn chưa trở về, sự lo lắng của họ có lẽ còn ít hơn. Nhưng từ sau khi biết cao thủ thần bí đó không có liên quan với Lôi Cương, trong lòng họ cũng cảm thấy bồn chồn. Bọn họ cũng chẳng nghĩ vị cao thủ thần bí đó còn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng hai người cũng không nói cho bất kỳ ai. Một khi tin tức đó lộ ra, đoàn Long Lân coi như đã hết. Lúc này, phần lớn mọi người đều mới gia nhập vào trong đoàn nên muốn để cho họ cùng chung hoạn nạn là điều vọng tưởng. Lôi Cương ngồi xếp bằng một mình ở trong động. Hơn 10 hạt châu to bằng nắm tay chiếu sáng khiến cho trong động giống như ban ngày. Lôi Cương cũng không tu luyện mà đang ngẩn người. Trong mắt thi thoảng lại xuất hiện ánh mắt sắc bén. Lôi Cương hiểu rằng lời tuyên bố của đoàn Ỷ Thiên khiến cho đoàn Long Lân bị rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu đoàn Long Lân quả là có cao thủ thần bí thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hơn nữa, Lôi Cương thầm đoán, tự nhiên đoàn Ỷ Thiên đột nhiên phát ra câu nói đó chỉ sợ là không đơn giản như thế. Bản thân đoàn Long Lân và đoàn Ỷ Thiên cơ bản là không liên quan tới nhau. Hơn nữa, gã thủ lĩnh của đoàn Ỷ Thiên có lẽ cũng không phải là kẻ đơn giản. Cho dù bị thành địch ngược đè nặng trên đầu nhưng y vẫn kiên cường chịu đựng lại còn khai chiến với đoàn Long Lân. Nếu người sáng suốt đều nhận ra trong này có chút gì đó không thực tế, chẳng lẽ thành địch ngược ở giữa gây khó dễ? Lôi Cương thầm nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu. Nếu đúng như vậy thì đoàn Long Lân có lẽ sẽ bị diệt. Mặc dù chưa được nhìn thấy thế lực khủng bố của thành địch ngược nhưng tình trạng ác nhân loạn khắp cả huyết ngục mà chỉ trong vài năm đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn làm cho đám ác nhân còn phải tụ tập lại với nhau chịu nộp phí. Điều đó có thể thấy được thế lực của thành địch ngược ở trong huyết ngục bám rễ thật sâu. Lôi Cương càng nghĩ càng có thể. Thành địch ngược chắc chắn không thể ngồi xem một thế lực trỗi dậy. Toàn bộ huyết ngục đều biết Đoàn Long Lân có một cao thủ thần bí. Càng ngày lại càng có nhiều ác nhân gia nhập vào Đoàn Long Lân. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể vượt qua được thành địch ngược, nhưng nếu 100 năm không được tới 1000 năm thì sao? Chỉ sợ tới lúc đó, cho dù là còn kém thành địch ngược thì cũng không kém nhiều lắm. Trong lúc Lôi Cương đang trầm tư, bên ngoài cửa động chợt có một dao động xuất hiện. Lôi Cương hơi nhíu mày. Đây là lần thứ 3 Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân tới tìm hắn, nhưng cả hai đều bị Lôi Cương để cho đứng ngoài. Trầm tư một chút, Lôi Cương vung tay phải bắn ra một tia sáng về phía cửa động. Ngay lập tức có một tiếng động thanh thúy vang lên, rồi có hai bóng người xuất hiện nơi cửa động. Đoàn trưởng, cuối cùng thì ngài cũng để cho chúng ta vào. Âm thanh lo lắng của Luyện Huyền vang lên. Trong giây lát, Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân đã tới trước mặt Lôi Cương. Nét mặt cả hai đều có sự lo lắng. Đoàn trưởng, thời gian gần đây, chỉ sợ, ôi chao. Bọn họ bắt đầu có sự lo lắng. Trong mấy ngày nay, rất nhiều đoàn viên đều mong được gặp vị cường giả thần bí kia. Nếu lúc này không có cường giả xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên. Đến lúc đó, tâm huyết bao năm của chúng ta đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Quách Kỳ Vân cũng lên tiếng. Lôi Cương nhíu mày. Tình thế có chiều nghiêm trọng hơn. Lúc này, Đoàn Long Lân chỉ có hai con đường. Một là tìm một vị cường giả tỏa chấn, hai là giải tán. Nhưng nói thì dễ, tìm đâu ra một vị cường giả khủng bố như thế. Chỉ sợ cho dù là cương quân hay đạo quân cũng không có ích gì. Còn điều thứ hai thì Lôi Cương không muốn nhìn thấy. Không chỉ vì câu nói trước khi chết của U Long mà Lôi Cương còn hiểu được rằng muốn mạnh lên nhất định phải có một thế lực ở sau lưng mình làm chỗ dựa. Các ngươi cứ về đi, việc này ta sẽ xử lý. Sắc mặt Lôi Cương vẫn thản nhiên, nói một cách chậm rãi. Ánh mắt của hắn hết sức bình tĩnh khiến cho người ta không phát hiện thấy bất cứ một điều gì. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân sửng sốt. Cả hai người nhìn nhau, trong mắt đều có sự sợ hãi và vui mừng. Hai người không nói lời nào nhưng sự lo lắng cũng giảm đi rất nhiều. Cả hai nhanh chóng cáo lui. Xem ra đoàn trưởng thực sự không phải là người đơn giản. Lão Phu đã nói với tu vi cương vương hoàng giai của đoàn trưởng mà có thể đối phó với tu vi cương vương thiên giai của Lão Phu thì đâu phải là người tầm thường. Có thể vị cường giả kinh khủng kia âm thầm giúp đỡ đoàn trưởng. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân đi theo một cái lối nhỏ trên sườn núi mà nói chuyện một cách thoải mái. Gương mặt Quách Kỳ Vân không giấu được sự sợ hãi lẫn vui mừng, đúng vậy. Còn hơn 20 ngày nữa, tới lúc đó, hy vọng vị cường giả kia lại tới, đánh cho đoàn ỷ thiên một đòn nặng. Tiếng nghị luận của hai người từ từ xa dần. Lôi Cương ngồi trong động nghe mà chỉ biết cười khổ. Đột nhiên, Lôi Cương ngẩn người. Người âm thầm giúp mình. Lôi Cương liên tưởng tới tiếng thú giống mà hai người đã nói. Trong lòng lập tức dậy sóng. Chẳng lẽ, đám tiên thú trong rừng thôn ma ra tay. Lôi Cương cảm thấy vui sướng một chút rồi lại rơi vào trầm tư. Tính cách của đám tiên thú đó rất cao ngạo, làm sao lại trợ giúp mình. Nếu như không phải là bọn chúng thì ở trong huyết ngục còn ai giúp đỡ mình đây. Thật lâu sau, Lôi Cương thở dài, thân hình lóe lên một cái rồi hóa thành một tia sáng lao ra khỏi cửa động mà bay về phía đông. Lúc này, Lôi Cương đang đi tới rừng thôn ma. Cho dù có phải là đám tiên thú âm thầm giúp đỡ mình hay là một người khác thì chuyến này hắn cũng phải đi. Mặc dù Lôi Cương không muốn thấy gương mặt kiêu ngạo và ánh mắt khinh thường của đám tiên thú, nhưng lúc này, Lôi Cương chỉ có thể nhịn, hy vọng chúng có thể giúp đỡ vượt qua cửa ải này. Lôi Cương cũng từng nghĩ tới nhờ sự giúp đỡ của Ngũ Đao, nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. Nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, Lôi Cương sẽ không làm phiền tới Ngũ Đao, nếu không sẽ làm cho thôn Ngũ gia rơi vào nguy hiểm. Lôi Cương nắm chặt hai tay lại. Thực lực, nhất định hắn phải có thực lực. Sống trong huyết ngục, Lôi Cương càng cảm nhận được thực lực quý tới mức độ nào. Mặc dù Lôi Cương hiểu rằng để thực lực tăng lên cần phải có thời gian, nhưng tình cảnh lúc này lại không cho hắn có thời gian. Hơn nữa, thời điểm tới lúc cái khe mưa gió sấm trước yên tĩnh càng lúc càng gần. Sau nửa ngày, Lôi Cương đứng ở trên rừng thôn ma, nhìn cánh rừng mênh mông bên dưới, Lôi Cương thở dài rồi nhanh chóng hạ xuống. Vừa mới hạ xuống đất, Lôi Cương chợt cảm thấy một làn hơi thở thân thiết ập tới. Một âm thanh non nớt vang lên trong đầu Lôi Cương: phụ thân, cuối cùng thì người cũng về. Tiểu Giác rất nhớ người. Không để cho Lôi Cương kịp phản ứng, trên vai hắn đột nhiên xuất hiện một con chó nhỏ có 5 màu. Nó đúng là Tiểu Giác. Lôi Cương quay đầu lại có chút ngạc nhiên. Lúc này, Tiểu Giác vẫn nhỏ như vậy, nhưng 5 màu trên người nó lại tăng lên rất nhiều. Xem ra, Tiểu Giác đã trở nên mạnh hơn. Tiểu Giác, phụ thân cũng nhớ ngươi. Lôi Cương đưa tay nhấc Tiểu Giác lên nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Bản thân hắn vừa mới tới gần rừng thôn ma mà Tiểu Giác đã có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ là do dòng máu chảy trong người khiến cho nó có sự cảm ứng đối với hắn? Hay là năng lực của nó lại mạnh lên? Nghĩ tới tốc độ của Tiểu Giác mà Lôi Cương cảm thấy sợ hãi. Hừ, Tiểu Giác không tin đâu. Con nghe đại gia gia nói rằng phụ thân ở bên ngoài lo thiết lập thế lực của mình, làm gì còn thời gian nhớ tới Tiểu Giác. Âm thanh của Tiểu Giác vang lên trong đầu Lôi Cương. Lúc này, Tiểu Giác càng lúc càng thêm giống con người. Lôi Cương sửng sốt khi nghe thấy mấy chữ đại gia gia. Thiết lập thế lực của mình. Chẳng lẽ vị cường giả thần bí kia đúng là nhóm tiên thú trong rừng thôn ma? Tiểu Giác, con nói Thái Gia Gia là Quy Lão hay sao? Lôi Cương kìm chế sự ngạc nhiên mà hỏi. Không phải, Tiểu Giác có tới mấy vị Gia Gia? Hì hì, ở trong này, các vị Gia Gia đối xử với Tiểu Giác tốt lắm. Hơn nữa, còn quan tâm tới sự tu luyện của Tiểu Giác. Tiểu Giác cười đùa. Lôi Cương giật mình sửng sốt. Chẳng lẽ vị Thái Gia Gia kia là... Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191. Sự hùng mạnh của Tiểu Giác. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ vị lão nhân có mái tóc đen mặt đầy nếp nhăn tên là Kim Viêm. Đó chính là tiên thú kinh khủng nhất trong rừng thôn ma. Chỉ cần thực lực của ngươi vượt qua ai thì ngươi đủ tư cách sai khiến người đó. Nếu ai không phục thì lão phu sẽ là người đầu tiên đứng lên giết chết kẻ đó. Trong đầu Lôi Cương vang lên câu nói của lão nhân. Lôi Cương có thể cảm nhận được trong rừng thôn ma, thực lực của Kim Viêm đủ sức xếp trong 3 người đứng đầu. Về phần thực lực chân chính thì Lôi Cương cũng không rõ. Kim Viêm khiến cho Lôi Cương có cảm giác sâu không thể lường được. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông có 5 màu của Tiểu Giác. Trong lòng Lôi Cương có cảm giác ấm áp. Ở trong cả huyết ngục và thâm uyên có lẽ chỉ có một mình Tiểu Giác mới được coi như là thân nhân của mình. Tiểu Giác được sinh ra nhờ máu của hắn. Mà nó cứ liên tục gọi, phụ thân, phụ thân khiến cho Lôi Cương cũng từ từ chấp nhận điều đó. Vậy là tốt rồi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu Giác cứ ở trong rừng thôn ma mà tu luyện. Sau khi ngươi mạnh lên, ta sẽ dần ngươi ra khỏi đây có được không? Lôi Cương nở nụ cười ôn hòa mà nói. Sự quỷ mị của Tiểu Giác cho dù là Huyền Mộc lão ma cũng không phát hiện được. Lôi Cương tin rằng, đợi một thời gian nữa, Tiểu Giác sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của mình, đồng thời cũng là đòn sát thủ của hắn. Tiểu Giác lần này sẽ theo phụ thân ra ngoài. Thái Gia Gia đã nói, nếu như ra ngoài không gặp phải cường giả mạnh nhất thì không ai làm gì được Tiểu Giác. Thanh âm hơi ngạo mạn của Tiểu Giác vang lên trong đầu Lôi Cương. Điều này khiến cho Lôi Cương giật mình. Nếu như không gặp phải cường giả đỉnh cấp thì không ai có thể làm gì được Tiểu Giác. Nếu như không phải do vị Thái Gia Gia đó nói mà là Tiểu Giác thì Lôi Cương có lẽ cũng chẳng tin. Nhưng nếu là do người đó nói thì như vậy đáng để suy nghĩ. Hơn nữa, trong số con người, cao thủ mạnh nhất là như thế nào? Ánh mắt Lôi Cương sáng ngời nhìn Tiểu Giác. Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không phải hắn nhìn thấy được bằng mắt thường thì thần thức của hắn gần như là không cảm nhận được nó. Lôi Cương hít sâu một hơi. Tới giờ hắn mới hiểu được tại sao U Thiên lại săn lùng quả trứng tới mức độ như vậy. Có điều, Nếu ấp quả trứng ra được một điều kỳ diệu là tiểu giác thì cái giới chỉ này cũng có thể có sự ảo diệu. Tu vi của hắn tăng lên thì không gian bên trong đó càng lúc càng rộng. Nhưng Lôi Cương không phát hiện ra bất kỳ điểm gì kỳ lạ. Có lẽ sự kỳ diệu của nó chưa phải lúc này hắn có thể khám phá. Lôi Cương cố kìm chế sự kinh ngạc trong lòng mà nói một cách chậm rãi. Nếu vậy thì tốt. Được rồi. Dẫn phụ thân đi gặp Thái gia gia của con đi. Tiểu giác lắc lắc đầu. Trong đầu Lôi Cương lại vang lên âm thanh của tiểu giác. Thái gia gia nói rằng tiểu giác có thể hóa giải hiểm họa lần này của phụ thân. Chờ khi nào phụ thân đạt tới cương quân thì hãy tới đây. Nếu như đoạn đầu câu nói làm cho Lôi Cương kinh ngạc thì bây giờ phải nói là hắn hết sức sững sờ. Tiểu giác có thể hóa giải nguy hiểm lần này của mình. Lôi Cương có thể xác định vị cường giả thần bí đó chính là tiên thú Kim Viêm. Đối với lời nói của lão, Lôi Cương hoàn toàn tin tưởng. Nhưng lúc này, Lôi Cương cũng phải kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu giác lại có thể sánh với cường giả cương quân, đạo quân? Sao có thể như thế? Tiểu giác lớn lên trong mắt hắn, làm sao mới chỉ có vài chục năm đã mạnh như vậy? Thấy nét mặt Lôi Cương như không tin mình, đôi mắt nhỏ của tiểu giác như bị oan ức. Nó lập tức lên tiếng, phụ thân, tiểu giác đi theo các vị gia gia được ăn rất nhiều thứ ngon. Hơn nữa, sau khi tiểu giác ăn bọn chúng liền có được năng lực của chúng. Rất nhiều thứ ngon, chẳng lẽ là linh thú hạch? Không, bọn họ mà đã ra tay chắc chắn không phải là linh thú hạch mà là tiên thú hạch. Điều làm cho Lôi Cương càng thêm khiếp sợ đó là tiểu giác nói mình có được năng lực của họ. Ánh mắt hắn như không thể tin được vào tai mình. Phụ thân, Thái Gia Gia nói, tiểu giác không thể luôn giúp người, mà chỉ có thể giúp người vượt qua cửa ải khó khăn lần này mà thôi. Còn lại thì tiểu giác không được hỗ trợ. Thái Gia Gia nói nếu cái gì tiểu giác cũng giúp người thì phụ thân cũng không thể trong một thời gian ngắn mà mạnh lên được. Cho nên tiểu giác quyết định vì để cho phụ thân mạnh lên, tiểu giác chỉ giúp phụ thân một lần. Âm thanh của tiểu giác hết sức kiên quyết. Lôi Cương trừng mắt nhìn tiểu giác rồi chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ khi tính mạng của phụ thân bị nguy hiểm, tiểu giác cũng không giúp? Đôi mắt nhỏ của tiểu giác có chút sững sờ rồi lập tức trở nên đầy sát khí. Chỉ cần kẻ nào dám giết phụ thân, tiểu giác nhất định sẽ giết kẻ đó. Báo thù cho phụ thân. Sắc mặt Lôi Cương có chút cứng ngắc. Chẳng lẽ nhất định phải để người khác giết mình mới ra tay hay sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Lôi Cương biết, tiểu giác cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nếu như hắn thực sự gặp nguy hiểm thì chỉ sợ tiểu giác cũng đứng ngồi không yên. Lôi Cương thầm than, không ngờ hắn lại cần tới sự giúp đỡ của tiểu giác. Lôi Cương nhìn sâu vào trong rừng. Một lúc sau, hắn thở dài rồi ói. Nếu như vậy thì tiểu giác đi với phụ thân. Vâng, ánh mắt của tiểu giác trở nên vui vẻ. Nhưng ngay lập tức ánh mắt nó lại có chút buồn bã, quay đầu nhìn sâu vào trong rừng. Sau đó, nó cùng với Lôi Cương ra khỏi rừng thôn ma. Nhưng Lôi Cương không biết rằng, sau khi tiểu giác rời đi, trong rừng thôn ma đột nhiên vang lên vô số những tiếng thú giống. Âm thanh của chúng khiến cho trời đất phải rung chuyển. Trong tiếng thú giống không ngờ lại ẩn chứa một sự lưu luyến và cung kính. Lôi Cương dần tiểu giác tiến về phía đoàn Long Lân. Thời gian tới gần, áp lực trong lòng Lôi Cương càng lúc càng nặng. Trên đường đi, Lôi Cương cảm thấy vui vẻ vì có tiểu giác làm bạn. Lôi Cương từ từ nhận ra sự thay đổi của nó. So với trước kia, tiểu giác lại càng thêm thần bí. Nó có thể trong nháy mắt dung nhập vào trong không gian. Chính xác là dung nhập chứ không phải rời đi. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngạc nhiên, dường như không gian xung quanh biến thành nước. Còn tiểu giác là cá có thể bơi lội một cách thoải mái ở trong đó. Tiểu giác, con nói con ăn rất nhiều món ngon, lại có được năng lực của họ. Có những thứ gì, có thể cho phụ thân xem được không? Cuối cùng thì Lôi Cương cũng không nhịn được sự tò mò mà hỏi tiểu giác. Tiểu giác nhếch miệng cười, miệng phát ra những tiếng kỳ kỳ. Ánh sáng năm màu trên người nó đột nhiên tản ra xung quanh rồi từ từ trở nên chói mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, hắn chỉ nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Lôi Cương bị tiếng gầm đẩy lui lại mấy trăm thước. hán khiếp sợ nhìn bên trong vầng ánh sáng năm màu từ từ xuất hiện một con linh hổ năm màu. Đôi mắt to như hai cái bánh xe của nó hết sức hung dữ. Hơi thở của nó khiến cho Lôi Cương cảm thấy ớn lạnh. Đây chẳng lẽ là do tiểu giác biến thành hay sao? Lôi Cương không thể tin được khi nghĩ tới việc tiểu giác vốn rất hiền lành mà bây giờ lại có thể biến thành một con mãnh thú như vậy. Trong thế gian không ngờ lại có một con thú quái dị như thế. Gia U, con linh hổ năm màu đột nhiên ngửa mặt lên trời mà gầm một tiếng. Cái mồm đỏ lòm của nó mở ra. Trong nháy mắt một vầng sánh sáng mờ a màu từ trong miệng linh hổ phun xuống đất. Lôi Cương đang đứng trong không trung suýt chút nữa thì bị rơi xuống đất. Trên mặt đất, những ngọn núi sập xuống. Trong không gian vang lên những tiếng động như tiếng sấm. Uy thế hùng mạnh đẩy lùi Lôi Cương tới cả dặm khiến cho hắn kinh hãi mà nhìn con linh hổ năm màu. Lúc này, ánh mắt của con linh hổ trở nên hung dữ khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngực như có một ngọn núi đè lên. Hô hấp có cảm giác khó khăn. Hì hì, phụ thân, tiểu giác có lợi hại không? Thái Gia Gia nói, sau này tiểu giác còn có thể có cánh nữa. Trong đầu Lôi Cương vang lên âm thanh của tiểu giác. Sau đó, uy thế của nó cũng tản đi. Lôi Cương thở phào một cái, sững sờ nhìn con linh hổ đang thu nhỏ lại. Đây có thật là do tiểu giác biến thành không? Làm sao mà lại có một con linh thú kinh khủng như vậy? Trong giây lát, tiểu giác xuất hiện trước mặt Lôi Cương, ánh mắt nó không giấu được sự vui sướng. Dường như sự khiếp sợ của Lôi Cương khiến cho nó cảm thấy vui vẻ. Lôi Cương không nói được một lời nào chỉ biết nhìn tiểu giác. Một lúc sau, Lôi Cương chợt giật mình, sắc mặt có sự lo lắng, thấp giọng nói, đi, tiểu giác, có cao thủ tới đây, không sợ, tiểu giác có cách. Tiểu giác nói xong lập tức biến mất. Dưới ánh mắt chăm chú của Lôi Cương, một quả cầu năm màu xuất hiện bao phủ lấy hắn. Đúng lúc này, có hai người mặc áo đen xuất hiện ở ngay vị trí của linh hồ lúc nãy. A, sao có thể như vậy? Rõ ràng là cảm nhận được ở nơi đây. Tại sao trong nháy mắt lại không có một ai? Một tên áo đen hơi thấp thốt lên đầy kinh ngạc. Xem ra trong huyết ngục đúng là ngọa hổ tàng long. Đi thôi. Cao thủ như vậy cho dù có kém hơn so với chúng ta thì cũng không kém bao nhiêu. Người áo đen cao hơn lên tiếng. Rồi ngay lập tức, cả hai hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen rồi biến mất. Từ đầu tới cuối, cả hai đều không liếc mắt về phía Lôi Cương đứng lấy một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, đổ cuồng. Nhóm 3 ngày sau, Lôi Cương đưa tiểu giác về tới chỗ của đoàn Long Lân. Cho tới lúc này, Lôi Cương vẫn như chết lặng. Sự hùng mạnh của tiểu giác đã làm cho hắn sững sờ. Lôi Cương hết sức kinh ngạc không hiểu nhóm tiên thú trong rừng thôn ma cho tiểu giác hấp thu những con tiên thú cấp bậc gì. Đi vào đoàn Long Lân, Lôi Cương nhận ra đám ác nhân vốn luôn cuồng ngạo thì bây giờ trên trán có một chút gì đó lo lắng. Càng lúc càng tới gần ngày quyết chiến mà vị cao thủ thần bí của đoàn Long Lân vẫn chẳng xuất hiện khiến cho đám ác nhân của đoàn Long Lân cảm thấy bồn chồn. Nhìn thấy như vậy nhưng Lôi Cương cũng không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ. Lúc này, chuyện đoàn ỷ thiên tấn công có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Cứ như vậy ít nhất cũng có thể loại bỏ được một đám ác nhân muốn rửa hơi đoàn Long Lân. Sau này, những người còn ở lại mới có thể trở thành lực lượng trung kiên của đoàn. Sau khi thấy được sự hùng mạnh của tiểu giác, sự lo lắng của Lôi Cương cũng bớt đi vài phần. Sau khi về tới đoàn Linh Lân, tiểu giác liền rời đi đâu chẳng biết, chỉ để lại một câu, phụ thân. Tiểu giác đi dạo xung quanh, xem thế lực của phụ thân như thế nào, mà Lôi Cương cũng chẳng nghĩ tới việc đi tìm tiểu giác. Ngay cả Huyền Mộc lão ma còn không phát hiện được thì nói gì tới hắn. Lôi Cương đi trên đường lớn trong đoàn Long Lân. Toàn bộ quy mô của đoàn có dạng của một thành trấn. Một con đường lớn chạy xuyên suốt cả đoàn Long Lân. Hai bên đường được xây dựng rất nhiều kiến trúc. Thậm chí còn xuất hiện cả cửa hàng. Bên trong đoàn Long Lân cũng chẳng có nhiều người biết mặt Lôi Cương. Phần lớn là mới gia nhập trong những năm gần đây. Vì vậy mà Lôi Cương đi trên đường cũng chẳng bị ai để ý. Ôi chao, lần này đoàn ỷ thiên đối đầu với đoàn Long Lân mà cao thủ của đoàn Long Lân vẫn chẳng thấy tăm tích. điều này khiến cho người ta phải lo lắng. Một câu nói vang lên khiến cho bước chân của Lôi Cương chậm lại. Đúng thế, mặc dù Đoàn Ỷ Thiên mới chỉ nổi lên trong mấy năm gần đây nhưng họ lại có một vị cao thủ đỉnh cấp chống đỡ. Ngay cả thành địch ngược cũng không dám động tới. Nếu cao thủ của Đoàn Long Lân không xuất hiện, ta xem có nên rời đi hay không? Ta không muốn mình đứng giữa hai bên để rồi bị mất mạng. Một tiếng thở dài cũng lại vang lên. Lôi Cương hơi liếc mắt thì thấy có mấy tên ác nhân đang đi tới ở phía sau. Chúng vừa đi vừa bàn luận. Có lẽ, cao thủ của Đoàn Long Lân vào thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện, giáng cho Đoàn Ỷ Thiên một đòn nặng. Một gã nam tử nho nhã chậm rãi lên tiếng. Có điều trên mặt y không giấu được sự lo lắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuen.com. Thời gian càng gần, không khí của Đoàn Long Lân càng trở nên nặng nề. Lòng tin của đám ác nhân đối với Đoàn Long Lân cũng từ từ lung lay. Hy vọng như vậy. Bằng không, bước chân của Lôi Cương nhanh hơn, nét mặt vẫn bình thản. Hắn nhanh chóng trở về động. Khi gần tới nơi, Lôi Cương lại chạm mặt hai người Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân. Đoàn trưởng, Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cung kính lên tiếng. Cả hai đều có tu vi cương vương thiên giai nhưng vẫn giữ một sự tôn kính với Lôi Cương. Cho dù thế nào thì về mặt danh nghĩa, lúc này Lôi Cương cũng là đoàn trưởng của họ. Lôi Cương gật đầu rồi nói, các ngươi mang linh khí phân phát cho đoàn viên có cống hiến. Mấy ngày này ta phải bế quan, các ngươi không cần phải quấy rầy. Âm thanh của Lôi Cương không để cho người ta có ý trái lời. Không chờ Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân trả lời, Lôi Cương liền nhanh chóng bỏ đi, để mặc hai người ngơ ngác đứng đó. Sau khi trở lại động của mình, Lôi Cương bố trí một đạo kết giới rồi bắt đầu tu luyện. Lúc này, Lôi Cương cũng không còn chỉ có một mình, là đoàn trưởng của mấy ngàn người, khiến cho Lôi Cương bắt đầu phải để ý tới toàn cục. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã được 20 ngày. Lúc này, bầu không khí trong đoàn Long Lân hết sức nặng nề. Cũng đã có rất nhiều ác nhân rời khỏi đoàn khiến cho quân số từ 2.000 người giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000. Trên đường lớn của đoàn Long Lân có rất ít người. Phần lớn đều đang tu luyện, chờ đợi sự tấn công của đoàn Ỷ Thiên. Từ sau khi vào đoàn Long Lân, Tiểu Giác biến mất chưa từng xuất hiện. Nhưng Lôi Cương vẫn có thể cảm nhận được nó cũng không đi quá xa. Lúc này, Lôi Cương đang mở mắt ngồi trên mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì. Hôm sau, lúc sáng sớm, một âm thanh chợt vang lên trong không trung. Đám ác nhân của đoàn Long Lân rời khỏi phòng tới trước cửa. Nét mặt tất cả đều nghiêm túc, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Hôm nay, mọi ánh mắt trong huyết ngục đều tập trung về phía đoàn Long Lân. Câu nói của đoàn Ỷ Thiên khiến cho cả thành địch ngược và các thôn trang đều chú ý. Lôi Cương đứng trước đoàn người. Sau lưng hắn là 6 gã thủ lĩnh của đoàn Thất Luyện và đám người Quách Kỳ Vân. Cả đám đều nhìn lên không trung đang có một bóng đen từ từ xuất hiện. Dần dần một đám người giống như một đám mây đen hiện lên bay về phía đoàn Long Lân. Hơi thở của Lôi Cương trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên Lôi Cương trải qua một trận chiến có nhiều người. Hơn nữa, hắn còn là một nhân vật quan trọng. Nghe tiếng đã lâu, Tây Huyết Ngục có Ỷ Thiên, Đông Huyết Ngục có Long Lân. Hôm nay, đoàn Ỷ Thiên chúng ta muốn thử xem đoàn Long Lân có bản lĩnh gì mà sánh ngang được với đoàn Ỷ Thiên. Một tiếng hét to từ trong đám đông nghìn nghịt người vang lên khiến cho đám ác nhân của đoàn Long Lân siết chặt tay lại. Tên đầu lĩnh của đoàn Ỷ Thiên không ngờ lại là một người có một làn sát khí bao phủ xung quanh không thể nhìn thấy rõ hình dạng. Đám ác nhân phía sau lưng y, vẻ mặt tên nào cũng hung dữ nhìn đoàn Long Lân với một sự khinh thường. Lôi Cương nhíu mày, từ từ bay lên mà nói, đoàn Long Lân chúng ta chẳng liên quan tới đoàn Ỷ Thiên các ngươi. Các ngươi có thái quá hay không? Ha ha, thái quá. Trong huyết ngục cá lớn nuốt cá bè. Hôm nay hoặc là chỉ có Ỷ Thiên, hoặc là chỉ có Long Lân. Nếu đoàn Long Lân của ngươi có thực lực thắng được đoàn Ỷ Thiên của ta thì chúng ta cũng không oán hận. Người có đầy sát khí đó lên tiếng. Mặc dù chỉ nghe thấy âm thanh mà không hề thấy hình dạng nhưng Lôi Cương cũng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lôi Cương thầm cười lạnh một tiếng. Cá lớn nuốt cá bé. Dưới áp lực của thành địch ngược mà dám phát động trận chiến này thì chỉ sợ là có liên quan tới thành địch ngược. Hơn nữa, đoàn ỷ thiên cũng chỉ mang tới đây chừng ngàn người. Tuy nhiên, từ hơi thở của chúng cũng thấy được đều là những người đã trải qua cả trăm trận chiến. Có lẽ tất cả đều là thành phần nòng cốt của đoàn ỷ thiên. Xem ra, hôm nay, đoàn ỷ thiên quyết tâm tiêu diệt đoàn Long Lân. Không biết quý đoàn muốn hỗn chiến hay là chọn 10 người tỉ thí. Nếu như là tỉ thí thì ai muốn đánh với ta một trận? Tên đầu lĩnh của đoàn ỷ thiên hét to. Thanh âm của gã tràn ngập một sự tự tin, dường như bất kể là hỗn chiến hay là tỉ thí cũng vậy. Lôi Cương nhíu mày. Nếu hỗn chiến thì chỉ sợ đoàn Long Lân sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Lôi Cương nhìn mấy tên nam tử đứng sau tên đầu linh với ánh mắt cảnh giác. Mấy người trong đó khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ trong đoàn ỷ thiên thực sự có cao thủ cương quân, đạo quân? Hơn nữa lại không chỉ có một người. Nếu đúng như vậy thì tỉ thí đoàn Long Lân cũng nhất định phải thua. Vậy thì để cho cương ma ta đánh với ngươi. Lôi Cương hét to rồi bước lên phía trước. Ha ha, vậy thì quyết định như thế đi. Tỉ thí 10 trận. Nếu Long Lân đoàn các ngươi thua thì phải sát nhập vào đoàn ỷ thiên chúng ta. Còn nếu không thì nơi đây chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Gã nam tử đầy sát khí nói một cách kiêu ngạo. Lôi Cương nhíu mày. 10 trận tỉ thí. Chỉ cần những người kia cũng đủ khiến cho đoàn Long Lân bị thua. Suy nghĩ một chút. Lôi Cương liền có quyết định rồi trầm giọng nói. Nếu đoàn ỷ thiên mà thua thì... Như vậy đoàn ỷ thiên của ta sẽ sát nhập vào đoàn Long Lân các ngươi, để mặc cho ngươi sai khiến có được không? Nam tử đầy sát khí nói hết sức kiêu ngạo, đồng thời lời nói ẩn chứa một chút khinh thường. Chuyện ỷ thiên đoàn thất bại gã chưa bao giờ nghĩ tới. Lôi Cương có cảm giác nặng nề. Hắn nói, nếu ta nói trận tỉ thí đó chỉ cần giữa ta và ngươi, ngươi có dám nhận không? Gã nam tử đầy sát khí sững người. Ánh mắt gã trở nên sắc bén nhìn Lôi Cương chằm chằm. Một lúc sau, gã mới ngửa mặt lên trời mà cười ha ha. Được được, mấy năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy với đồ cuồng ta. Ngươi đã muốn như vậy thì ta theo lời ngươi. Âm thanh của gã vừa mới dứt, toàn bộ sát khí trên người biến mất. Một nam tử trung niên có nét ngông cuồng với đôi lông mày lưỡi kiếm xuất hiện trong mắt mọi người. Hít. Lôi Cương chỉ nghe thấy mấy người luyện huyền hít một cái. Đồ cuồng. Không ngờ chính là đồ cuồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193. Khai chiến. Đồ cuồng thành danh cách đây đã ngàn năm. Lúc đó, khi mưa gió sấm trước bình yên, đồ cuồng đã là cao thủ cương quân địa giai nổi tiếng trong huyết ngục. Mà trong trận chiến giữa huyết ngục và thâm uyên, đồ cuồng đã giết hàng trăm người tà đạo và người tu ma. Cuối cùng khi thành địch ngược thưởng công, đồ cuồng được đứng ở vị trí số 49. Đối với một người không hề có thế lực chỉ tự bản thân tu luyện mà nói đúng là điều không thể tưởng tượng. Còn những người xếp trước y gần như toàn bộ đều là người của thành địch ngược. Rất nhiều ác nhân đều nhìn đồ cuồng với ánh mắt sùng bái. Nhưng khi danh tiếng của đồ cuồng nổi lên thì y lại biến mất. Có người nói y bị thành địch ngược mượn sức, cũng có người nói đồ cuồng bế quan tu luyện. Không ngờ lúc này, y lại trở thành đầu lĩnh của đoàn ỷ thiên. Sau ngàn năm, tu vi của đồ cuồng có lẽ đã đạt tới cương quân thiên giai, thậm chí là đột phá cảnh giới cương quân mà đạt tới cương hoàng cũng là chuyện có thể. Vừa nghe thấy lời nói của đồ cuồng, đám ác nhân của đoàn Long Lân vừa mới rồi còn đầy ý chí chiến đấu liền tái mặt. Ngay cả Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cũng run rẩy. Ánh mắt chỉ còn có một sự tuyệt vọng. Cuối cùng ánh mắt của hai người đều nhìn về phía Lôi Cương mà thầm nhủ, tại sao cao thủ kia vẫn còn chưa đến. Lôi Cương nhíu mày, mặc dù hắn chưa nghe tới thân phận của đồ cuồng nhưng cũng cảm nhận được tiếng hít thở khó khăn ở sau lưng. Lôi Cương biết đã gặp phải một gã cao thủ rất mạnh. Hơn nữa, hơi thở của đồ cuồng còn khiến cho hắn cảm thấy áp lực chứ đừng nói tới lúc y để cho hơi thở bùng phát. Chẳng lẽ mình phải thua sao? Lôi Cương thầm nhủ. Có một đối thủ như vậy, cho dù Lôi Cương có tự tin vào bản thân đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Cho dù chỉ cách biệt một cấp bậc nhưng cũng không thể so sánh.